Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, nguyên nhân Gabriel đọa lạc. Cha Conan Kudo Yusaku là tác giả nổi tiếng thế giới. Mẹ Kudo Yukiko mặc dù đã giải ngũ, nhưng lúc còn trẻ cũng là phi thường chứ danh diễn viên. Nhà bọn họ tình huống đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Theo Conan, một người ở biệt thự lớn liền có thể nhìn ra được. Đối với Tutsuki tài phiệt người bình thường mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ biết là một đám đầu bếp, nhưng đã từng cùng cha cùng nhau viếng thăm đối phương, Conan lại biết. Tutsuki tài phiệt có lẽ so ra kém tài phiệt Suzuki loại quái vật khổng lồ này. Nhưng có gần trăm năm lịch sử, các nàng thực lực cũng phi thường khủng bố. Tutsuki tài phiệt mặc dù cũng không có tử chính, nhưng các nàng cơ hồ khống chế chỉnh cái Nhật Bản ngành nghề ăn uống. Toàn bộ Tokyo, không nên nói toàn bộ Nhật Bản nổi danh quán ăn hoặc chính là Tutsuki tài phiệt danh nghĩa. Hoặc chính là người tốt nghiệp Tutsuki mở. Nếu như bọn họ muốn giết chết một người nào đó, thậm chí không cần thiết làm sao mưu đồ. Chỉ cần đối phương đến Tutsuki tài phiệt danh nghĩa quán ăn lúc ăn cơm hơi hơi làm mấy đạo tương. Trùng thức ăn liền có thể làm được giết người vô hình. Đáng chết, Tutsuki tài phiệt cũng cùng tổ chức quần áo đen có liên hệ sao? Conan tiểu đệ đệ, hôm nay hình như là thứ tư đi. Tại sao các ngươi không có đi học à? Bởi vì hôm nay là trường học kỷ niệm ngày thành lập trường Nhật. Cho nên toàn thể thầy trò thả nghỉ một ngày. Nghe được âm thanh của Chiya sau, Conan lập tức buông tha suy nghĩ, giả trang ra một bộ người hiền lành bộ dáng trả lời. Kỷ niệm ngày thành lập trường Nhật. Giống như Hoa Hạ, Nhật Bản bên kia không chỉ có đủ loại pháp định ngày nghỉ lễ cùng nghỉ xuân, nghỉ hè, nghỉ đông ba cái cực dài kỳ nghỉ, còn có cái khác đủ loại trường học tổ chức ngày nghỉ. Một năm chính giữa có tuyệt phần lớn thời giờ đều đang thả giả. Cho dù là cao trung cũng chưa bao giờ sẽ cắt xén học sinh kỳ nghỉ. Đối với một điểm này, tại Hoa Hạ lớn lên Chiya có thể nói là phi thường hâm mộ. Aniki muốn đi Kirinoya, nghe mẹ nói Kirinoya hình như là mét cái gì bánh xe công ty. Bên trong ẩm thực phi thường mỹ vị, có thể dẫn chúng ta đi nếm một chút sao? Hù dọa Conan đích xác rất thú vị, nhất là nhìn thấy đối phương minh minh biết thân phận của mình nhưng là lại không dám chút nào động. Tác, chỉ có thể giả dạng làm tiểu hài tử ác ý bán lúc đáng yêu. Mặc dù ác ý bán manh Conan quả thật làm cho người có chút ác tâm, nhưng không thể không nói. Nhìn lấy bộ dáng không cam lòng của hắn, coi như nhân vật phản diện Chiya quả thật cảm giác rất thoải mái. Bất quá Chiya đang định tiếp tục hù dọa hắn một chút. Thiếu chút nữa bị Miyano Akemi đụng vào Genta, bởi vì nghe được tên của Kirinoya. Ánh mắt đều sáng lên. Cái này, nếu như chỉ có Miyano Akemi một người, nàng nhất định sẽ đáp ứng đội thám tử nhí mấy người. Kirinoya mặc dù là một nhà sắp trở thành Michelin tinh cấp quán ăn, nhưng bây giờ còn chưa phải là đây. Bằng vào tiền lương của Miyano Akemi, coi như mang theo mấy cái tiểu hài tử đi ăn một bữa cũng không có quan hệ gì. Kirinoya mặc dù là một nhà sắp trở thành Michelin tinh cấp quán ăn, nhưng bây giờ còn chưa phải là đây. Bằng vào tiền lương của Miyano Akemi, coi như mang theo mấy cái tiểu hài tử đi ăn một bữa cũng không có quan hệ gì. Nhưng nàng hiện tại cũng không phải là một người, mà là vốn cùng Chiya cùng nhau giúp trong tổ chức một cái nào đó khoa học gia mua cơm. Do dự một lát sau, Miyano Akemi không thể làm gì khác hơn là đem nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng Chiya nhìn sang. Có thể, dù sao mới vừa rồi Akemi thiếu chút nữa đụng phải các ngươi. Coi như là nói xin lỗi tốt rồi. Nếu như chỉ có Ayumi một cái tiểu la lị mà nói Chiya phi thường nguyện ý, không quá nhiều mấy cái làm người ta ghét tiểu quỷ, nhất là nhiều hơn một cái tử thần sau. Chiya phi thường không muốn mang mấy người cùng đi Kirinoya, dù sao lấy hào quang tử thần của Conan, không chừng Kirinoya liền phát sinh cái gì án mạng. Không bất quá thấy được Akemi cái kia nhờ giúp đỡ tầm mắt sau, Chiya cuối cùng vẫn là không thể hạ quyết tâm, hướng về phía mấy tên tiểu quỷ lộ ra một bộ nụ cười ánh mặt trời kia. Đáp ứng thỉnh cầu của Genta, quá tốt rồi, cảm ơn Aniki, người nhất định có thể đuổi tới đại tỷ tỷ đấy. Nhìn thấy Chiya đồng ý sau, mấy tên tiểu quỷ lúc này liền hưng phấn lên. Duy nhất mất hứng cũng chỉ có Conan, đã đem Chiya nhận định là tổ chức quần áo đen thành viên chính, hắn quả thực không muốn cùng Chiya sống chung, nhưng tiếc là ý kiến của hắn trực tiếp bị mấy tên tiểu quỷ không nhìn rồi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nhìn lấy mấy cái hưng phấn tiểu hài tử, Conan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cầu nguyện Chiya thành viên của cái tổ chức này là một cái đối với tiểu hài tử tương đối có lòng thương người ra hỏa. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Chiya nghe được Conan cầu nguyện sau nhất thời hết ý kiến lên. So với Conan, hắn cảm giác mình mới là hẳn là cầu nguyện cái nào. Dù sao suốt hơn 1000 lời 2, 4 trong manga, hào quang tử thần của Conan liền từ tới chưa từng xuất hiện lúc mất linh. Chỉ cần hắn một đi ra ngoài, xung quanh liền gặp người chết. Chiya thậm chí hoài nghi, một đời trước Zoom tử vong khả năng cũng là bởi vì hắn tại xảy ra chuyện trước đã từng gặp phải. Conan cùng Mori Kogoro, không được, có thời gian phải đi tìm câu nói kia, Lao Thiên Thần muốn một cái bùa hộ mạng. Nghĩ đến cái đó thường xuyên nghĩ chính mình truyền giáo thiên thần. Chiya lúc này mới phát hiện, chính mình thật giống như đã rất lâu chưa từng thấy đối phương. Chẳng lẽ là chịu đến Conan hào quang tử thần ảnh hưởng đọa lạc rồi hả? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.